Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 327, chương 2365, Kiếm Chỉ Hiên Viên, phần 1. Đây đều là những sinh linh của hỗn độn, mỗi người đang mặc cổ trang cùng với đủ loại nhan sắc khác nhau, đang tò mò đánh giá đám người Diệp Thiếu Dương. Trên thân của mỗi người đều phóng thích ra những luồng linh lực ba động mà chỉ có pháp sư và tà vật mới có thể phát giác, chứng minh đám gia hỏa này đều là tà vật phi thường lợi hại. Y phục của các ngươi không sai, nhưng các ngươi mặc là hán phục, chỉ là có chỗ nhiều nơi không thích hợp. Lâm Tam Sinh bay qua, từng bước bắt đầu chỉ điểm. Những tà vật này đều là vẻ mặt mộng bức nhìn hắn, nghĩ thầm người kia là ai, tới làm gì. Đà tạ tiên sinh chỉ điểm, những phục sức này là ta từ nhân gian học được, không nghĩ tới có nhiều giảng cứu như vậy, đã để cho người chê cười. Một tiếng nói già nua từ đằng sau đám người bay tới. Mọi người định thần nhìn là một lão giả, vẻ mặt râu trắng, đạo bào khăn chít đầu, nhìn qua giống như loại đạo sĩ siêu nhiên ở nhân gian. Phản ứng đầu tiên của Diệp Thiếu Dương là lão nhân này nếu như đi xem phong thủy cho người ta thì những đại lão bản kia khẳng định là bao nhiêu bạc cũng đều nguyện ý trả. Đại tư đồ, người đã đến. Dương Cung Tử lên tiếng chào. Địa Cung Tư Đồ là tên chính thức từ thời cổ đại, một trong cửu khanh chủ quản giáo hóa dân chúng cùng hành xử chính sự. Lâm Tam Sinh là người đọc sách cổ, tự nhiên nghe xong liền biết lão nhân này quyền cao chức trọng, tiến lên hành thư sinh lễ tiết, trong miệng nói: tại hạ đã thất lễ rồi. Đại tư đồ cười nói: tiên sinh có thể chỉ điểm sai lầm của bản quan, bản quan vô cùng cảm kích, đâu có thất lễ đâu. Tiểu Mã nghe xong da mặt run rẩy, tiến đến bên tai của Diệp Thiếu Dương nói: này, ta nghe xong lại lời nói này liền nhức cả trứng à. Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình: cái quỷ gì vậy? Tiểu Mã phun tào: ngươi không biết à, Phong Chi Cốc thu nạp những tà vật lang thang, 89/10 đều là quỷ lưu lạc từ quỷ vực từ thời cổ, cùng nhân gian tách rời, vừa nói cái gì đều là chi hồ giả dã, y nghe nhức cả trứng. Cút mẹ nhà ngươi đi. Diệp Thiếu Dương vắng mắng một tiếng. Dương Cung Tử nói: vị này là một trong tam công đại tư đồ của nhà ta, không có danh tự, các người cứ gọi hắn là tư đồ đại nhân. Đại tư đồ, đây đều là bằng hữu của ta, đây là Đạo Phong, đây là Diệp Thiếu Dương, người hôm nay gặp được vừa vặn cũng làm quen một chút. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm đỉnh đầu của lão già, có thể loáng thoáng thấy một đạo tử khí, chứng minh lão nhân này đã tu đạo. Hơn nữa, tử khí ngưng tụ, ẩn ẩn có hình thái của hoa sen, khả năng đã tu thành tam hoa tụ đỉnh. Đoán chừng tu vi không thấp, không sai biệt lắm, cũng đạt đến tà thần. Một thân tu vi này thì để ở đâu cũng đều là cường giả. Nghĩ nếu như hắn là hỗn độn giới đại tư đồ, thân phận không sai biệt lắm, gần với Dương Cung Tử, có thực lực thế này cũng là chuyện đương nhiên. Đại tư đồ nhìn chằm chằm Đạo Phong một hồi, rồi lại nhìn Diệp Thiếu Dương, lập tức như có điều suy tư, nghĩ nhẹ gật đầu. Dương Cung Tử cười nói: đại tư đồ, sao vậy? Ngươi bình thường thích nghiên cứu nhân gian tướng thuật, hôm nay nhìn thấy hai người bọn họ, chi bằng xem tướng cho bọn họ. Đại tư đồ khoát tay: hai vị này tướng mạo phi phàm, không thể xem. Chủ thượng lần này đưa bọn họ tới đây lại triệu hoán mười mấy thị vệ, là cần làm chuyện gì vậy? Dương công tử đáp: chúng ta muốn đi Hiên Viên Sơn làm một chuyện. Nếu như một canh giờ chúng ta không quay lại, người liền dẫn bọn họ xông vào Hiên Viên Chi Môn, đến Lôi Trì tiếp ứng chúng ta. Đại tư đồ nghe vậy thì giật mình sừng sốt nửa ngày, ánh mắt từ trên đám người Diệp Thiếu Dương đảo qua, nói với Dương công tử: chủ thượng, các người muốn xông vào Lôi Trì, việc này không thể coi thường. Đừng nói đến thế lực của Hiên Viên Sơn khổng lồ, không cách nào đối phó. Dù là các người có hành động, nhưng đến lúc đó làm sao có thể toàn thây trở ra? Hỗn độn giới của chúng ta chỉ sợ là cũng bị liên lụy đó. Đừng lo được mất quá nhiều, ta không thể không đi. Cho dù Hiên Viên Sơn trách tội cũng không sao, bọn họ không thể đến diệt hỗn độn giới. Đại tư đồ, ngươi dẫn bọn họ canh giữ ở đây, chúng ta đi bây giờ. Đại tư đồ muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ gật đầu. Vô luận như thế nào, chủ thượng, các người nhất định phải bình an quay về, lão nô ở đây chờ tin. Dương công tử quay qua thúc giục mọi người: đi thôi. Cả đám vây quanh sinh mệnh chi thụ, Diệp Thiếu Dương phóng nhìn sang trái phải cũng không tìm được gì giống như là cửa, lại hướng phía trước liền ra khỏi đảo nhỏ. Vậy là quay lại hỏi Dương công tử: cửa ở đâu vậy? Ở ngay đây. Dương công tử vươn tay chỉ, Diệp Thiếu Dương nhìn lại là một nhánh cây cuộn lại rủ xuống từ phía trên tán cây sinh mệnh chi thụ, ở giữa hình thành một cái cổng vòm, phải nói là hai cổng vòm, nhìn qua rất giống như biểu tượng của McDonald's, nhưng lại không có bất kỳ linh lực hoặc là từ trường nào tồn tại. Ngay khi đang buồn bực thì Dương công tử đưa tay điểm một cái phía dưới tán cây, trong miệng mặc niệm một loại chú ngữ nào đó. Chỉ một thoáng, ở giữa cổng vòm liền xuất hiện một đạo từ trường màu vàng sáng, thâm thúy vô cùng. Lão Quách vừa xem liền vui vẻ: hóa ra là McDonald đổi tên thành mái vòm vàng, căn cứ vào thứ này à. Cái gì mà mái vòm vàng? Diệp Thiếu Dương hỏi. Chuyện gần đây đệ không biết. Lão Quách nói. Làm sao bây giờ? Trực tiếp đi vào sao? Diệp Thiếu Dương hít một hơi, đối mặt với đám người. Đi vào là đánh đó, ta cũng không muốn nói nhiều lời thừa. Đã chuẩn bị xong chưa? Mọi người nhao nhao gật đầu. Diệp Thiếu Dương lấy ra âm dương kính để cho Mỹ Hoa, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Tranh Tử, Tuyết Kỳ, Phượng Hề và Thôi Đĩnh đều đi vào trong. Qua Qua và Bao Tử mỗi một người ngồi trên vai của hắn. Lại nhìn Lão Quách tay cầm súng bắn nước cao áp, ở trên đai lưng còn đeo thêm hai chiếc nữa. Tạ Vô Tình trên vai cõng bình nước phun thuốc trừ sâu, đem máy phun nắm ở trong tay. Tứ Bảo khiêng hai bao tải tản ra mùi thối. Dáng vẻ của ba người này nhìn qua dở dở ương ương, thực sự là có chút khôi hài. Ngô Gia Vĩ đem dấu mũi kiếm cầm vào trên tay. Diệp Tiểu Manh lấy ra ngọc trần thủ gia truyền. Đồ vật giữ nhà đều đã cầm chắc chắn. Diệp Thiếu Dương xác nhận lại một chút. Sư phụ, ta thì sao? Ta không có cái gì à? Trương Tiểu Nhị kháng nghị. Diệp Thiếu Dương nghĩ một chút, đem Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ đưa cho nàng. Nàng đã chính thức bái sư ở Mao Sơn khai pháp nhãn, là chính tông Mao Sơn đệ tử, cùng Mao Sơn nội môn pháp thuật, điều khiển Mao Sơn pháp khí là tương đối dễ dàng. Hôm nay tại sao ngươi lại trầm mặc như vậy? Không phải là tác phong của ngươi. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng có chút buồn bực. Sư phụ, ta nghĩ là kiến tạo ra một loại bầu không khí. Phong Tiêu Tiêu, Hề Dịch Thủy Hàn, trác sĩ vừa đi không trở lại đó. Trương Tiểu Nhị say mê nói. Loại khí thế này thật là thê mỹ à? Thê mỹ cái em gái nhà người đó. Diệp Thiếu Dương gõ một cái trên trán của nàng. Chúng ta êm đẹp đi, còn muốn bừng bừng phấn chấn trở về, ai cũng không được xảy ra chuyện, cũng không thể để xảy ra chuyện gì. Được rồi, đi thôi. Tiểu Mã hưng phấn hét to một tiếng, là người đầu tiên đâm vào Hiên Viên Chi Môn. Làm thành chủ vẫn cứ không đứng đắn như vậy, Diệp Thiếu Dương cũng lắc đầu đi theo. Từ Hiên Viên Chi Môn đi vào, cảnh sắc trước mặt lập tức liền thay đổi. Đã không có sương mù, trước mắt là một mảnh bãi cỏ xanh mơn mởn. Ở trên nó mọc ra rất nhiều cây cối hoa cỏ. Cách không xa có sơn ảnh trùng trùng, đỉnh núi đều ẩn giấu ở trong một mảnh tường vân. chương 2366, Kiếm Chỉ Hiên Viên, phần 2. Mặc dù không thấy đỉnh núi, nhưng ngọn núi chính đối diện bên kia so với các sơn phong khác đều hùng vĩ hơn nhiều. Núi xanh cao lồng lộng, vút ở trong mây. Tại chỗ cao có thể nhìn thấy một chút phòng xá, chôn giấu giữa từng vân. Nhân gian cũng có địa phương tương tự, cơ bản là danh sơn đại xuyên có linh khí dư thừa, phong cảnh có khả năng không tốt. Nhưng trên phương diện khí thế mà nói thì đều có chi sơ độc đáo. Nếu như so về phương diện hùng vĩ nguy nga thì không có một ngọn núi nào ở nhân gian có thể so với ngọn núi trước mặt này. Cái loại cảm giác này thật là rung động lòng người. Đây chính là Hiên Viên Sơn ở trong truyền thuyết. Tất cả mọi người nhìn qua ngọn núi ở sâu trong nội tâm đều có ý nghĩ giống nhau. Về sau, đám người Diệp Thiếu Dương mở to mắt nhìn bốn phía, cảm giác nơi này cùng sơn dã phong quang ở nhân gian không sai biệt lắm. Bất quá trên trời không có mặt trời, tầng mây ép xuống rất thấp, nhìn qua như là trời đầy mây. Trước mắt khắp nơi nở hoa với đủ mọi loại màu sắc, ở trên cây quả cũng rất nhiều, từng cái đều sung mãn, sum xuê. Đây chính là Hiên Viên Sơn, sao cảm giác như là đến nông gia nhạc vậy à? Lão Quách lẩm bẩm. Các người là ai? Vài bóng người từ trong vườn cây trái bước ra, đều mặc quần áo cổ trang màu vàng, bộ dáng rất trẻ. Nhìn đám người Diệp Thiếu Dương thì mỗi người cả kinh, tựa hồ như không nghĩ tới lại có người đột nhiên xâm nhập vào Hiên Viên Sơn. Diệp Thiếu Dương hô lên với mọi người sau lưng: đừng cùng bọn hắn nói nhảm, ta đến đây ngăn cản bọn hắn, nhanh đi đến lôi chỉ. Nói xong lập tức vung câu hồn tác vọt tới. Mấy người kia lập tức kết ấn phản kích. Song phương vừa giao phong, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy thực lực của mấy người này bất phàm, chí ít đều có đến thiên sư, trong lòng đều cảm thấy chấn kinh. Trước đó đã nghe nói sinh linh của Hiên Viên Sơn mỗi người đều có pháp lực cao thâm, cho dù hắn có chuẩn bị tâm lý nhưng vừa mới gặp đến, thấy mấy người trông coi vườn trái cây khẳng định là địa vị rất thấp, không nghĩ tới đều là đạt đến bài vị của thiên sư. Đây cũng là quá khoa trương con mẹ nó. May mắn là mình đạt đến linh tiên bài vị, đối với mấy người này cũng không có đáng kể. Một trận đầu xuất bát quái tiên vụt ra khiến cho mấy người kia lốm cuống. Nội tâm của những người này so với Diệp Thiếu Dương còn khiếp sợ hơn. Một người nói: các người ngăn chặn, ta đi lôi chỉ thông báo một tiếng để bọn họ chuẩn bị. Nói xong thì hướng sơn phong chạy như bay. Bọn họ bên đạo phong lập tức bước đuổi theo. Khóe miệng của Diệp Thiếu Dương lộ ra mỉm cười. Lâm Tam Sinh không hổ là cầu đầu quân sư, đây là kế sách mà hắn quyết định. Sau khi đến Hiên Viên Sơn, cả đám cao điệu tuyên bố muốn xông qua lôi chỉ. Đối phương khẳng định cho là bọn họ đã biết lôi chỉ ở đâu. Tiếp đó, dựa theo logic bình thường, nhất định sẽ phái người tiến về lôi chỉ để báo tin cho đám bản cổ tăng canh gác, chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho bị đánh trở tay không kịp. Mọi người chỉ cần đi theo người này, nhất định có thể tìm đến chỗ lôi chỉ. Trong kế hoạch này, nan đề duy nhất chính là làm sao một mực đi theo người báo tin, nửa đường không bị người ta chặn lại. Đạo phong đi đầu, duy trì khoảng cách không nhanh không chậm. Người báo tin vừa chạy ở đằng trước, vừa từ trong ngực lấy ra một thứ gì đó. Trong miệng lập tức niệm chú ngữ, một đạo linh quang màu lửa đỏ rực phóng lên tận trời. Chỉ một chốc lát công phu, liền thấy có người nhiều bóng người từ trên núi đối diện lao xuống. Kêu người một tiếng sư huynh, giao cho người đó. Sau khi kế hoạch thành công, Diệp Thiếu Dương liền giao mấy người còn lại cho Dương Cung Tử. Chính mình đuổi theo đạo phong, mấy người tiểu mã cũng đi theo ở đằng sau. Đi theo đệ tử áo vàng báo tin ở phía trước, một đường vọt tới dưới núi. Gần 10 bóng người cũng từ trên núi bay xuống, chặn đường đi của bọn họ. Hai người cầm đầu mặc áo đỏ, mấy người còn lại mặc áo vàng. Bọn chúng muốn xông qua lôi trì, nhanh cản bọn chúng lại, ta đi báo tin. Người báo tin áo vàng kêu lên một tiếng, sau đó liên tục chạy như điên, kỳ vọng những người sau lưng này có thể ngăn cản đám người thần bí kia xâm nhập. Người đi lôi chỉ, ta đối phó với những người này. Lên núi đổi bắt Tinh Nguyệt Nô. Đạo phong hướng Diệp Thiếu Dương nói, sau đó lấy ra phiên thiên ấn làm phép, đập xuống gần 10 người trước mặt. Câu nói này của hắn cũng là một bộ phận của mưu kế, làm cho đối phương hiểu nhầm bọn họ không riêng gì muốn xông đến lôi chỉ, còn muốn hung hăng lên Hiên Viên Sơn để đánh nhau với Tinh Nguyệt Nô. Với tình thế này thì Hiên Viên Sơn chí ít sẽ phân nửa người đối phó với riêng hắn. Lúc đó đám người Diệp Thiếu Dương xông đi lôi chỉ, áp lực sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Đây chính là binh bất yếm trá. Những thủ đoạn này nhìn rất đơn giản nhưng thập phần có tính mê hoặc. Có thể nói Lâm Tam Sinh đem những thủ đoạn trên chiến trường phát huy đến cực hạn ở đây. Khẩu khí thật lớn, muốn chết. Hai đệ tử áo đỏ nghe thấy Đạo Phong nói thì nổi trận lôi đình, lập tức từ mặt đất nhảy lên cùng kết ấn đối kháng với Đạo Phong. Đạo Phong vì dọn một con đường cho đám Diệp Thiếu Dương miễn cho mất dấu người báo tin, cho nên khi xuất thủ không hề khách khí. Phiên thiên ấn đập xuống cùng với linh lực mà hai người làm phép thả ra đụng vào nhau, tạo ra một trận đợt chấn động. Sau đó hai người này kêu thảm, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngã vào trong núi, nửa ngày cũng không có dậy nổi. Trên mặt đất, đám đệ tử áo vàng nhìn một màn này ngơ ngác, sau đó cùng làm phép bố trí ra một đạo kết giới đem bọn họ vây lấy. Bọn này là nhóm đầu tiên chạy đến, vốn là muốn đánh giết những kẻ xâm lược, nhưng khi Đạo Phong tùy tiện phô bày một ít thực lực thì những người này liền biết không thể động vào, cho nên không tự chủ liền sửa lại kế hoạch. Ý đồ này muốn líu kéo chân bọn họ. Thế nhưng bọn họ đánh giá thấp thực lực của Đạo Phong. Đạo Phong cầm phiên thiên ấn đập xuống 10 phần bạo lực, chỉ dùng 5-3 lần đập, kết giới do đám cường giả này hợp lực vào bố trí liền bị nện cho vỡ nát. Nhanh, đi thông báo đi. Một đệ tử vội vàng hô to, bắt lấy một người bên cạnh ném ra ngoài. Người kia lập tức chạy nhanh lên núi. Đạo Phong cũng không đuổi theo mà đem đả thần tiên cầm trong tay tiếp tục đập xuống đối với mấy người trước mặt. Mỗi một kiện pháp khí đều có đặc điểm riêng. Phiên thiên ấn dùng để đánh xuống kết giới, hoặc là dùng pháp thuật cường đại đối công, mọi việc đều thuận lợi. Nhưng nếu như đánh người thì vẫn là đả thần tiên linh hoạt hơn, càng thêm bạo lực. Tu vi của Đạo Phong đã đạt đến đại thành, bản thân là cường giả trảm nhị thi, không có linh nhục thân, nhục thân phân chia, không cần thi triển những pháp thuật rườm rà của nhân gian, cũng không phải là những pháp thuật kia không tốt, mà là linh thể khác nhau thì thủ đoạn khác nhau. Những pháp thuật tổ hợp rườm rà hoặc là có thể bị lợi dụng tất cả đồ vật có thể sử dụng, Đạo Phong không thèm dùng, hơn nữa cũng khinh thường dùng. Những thứ này là thủ đoạn đáng sợ nhất của Diệp Thiếu Dương. Vạn pháp quy nhất, đem nhiều loại pháp thuật dung hợp ở trên đả thần tiên, ảo diệu bên trong khó mà diễn tả bằng lời, nhưng trong mắt của mọi người khác thì lại hết sức đơn giản. Chỉ đơn giản là một roi lại một roi đập xuống. Đám đệ tử áo vàng này căn bản là chịu không nổi. Bọn họ đã siêu thoát sinh tử, hồn phách sẽ không tiến nhập âm ti, nhưng vẫn có tam hồn thất phách. Sau khi bị Đạo Phong một trận cuồng đập thì hồn phách của từng người đều vỡ thành tinh phách, hướng về Hiên Viên Sơn mà bay đi. Sư huynh, ta đã nói là không giết người cơ mà. Diệp Thiếu Dương hướng Đạo Phong hô lên. Ta chỉ biết thủ đoạn giết người thôi. Diệp Thiếu Dương cạn lời. Chương 2367, Lôi Trì, phần 1. Đây là đả thần tiên, sư huynh của ngươi vậy mà mạnh như vậy. Bích Thanh đi theo bên người của Diệp Thiếu Dương, nhìn thấy thủ đoạn của Đạo Phong thì cũng thập phần chấn kinh. Tự mình liền xem là mình mà đánh với Đạo Phong thì cũng không có khả năng chiếm được chỗ tốt. Gia hỏa này cùng sư huynh Thanh Ngưu của mình thì hẳn là cường giả cùng một cấp bậc. Đi thôi. Diệp Thiếu Dương cũng không dám chần chừ, ánh mắt khóa chặt ở tên đệ tử áo vàng chạy đằng trước, thi triển Mao Sơn Lăng Không Bộ mà đuổi theo. Tiến thẳng vào sơn cốc giữa hai ngọn núi, quay đầu nhìn lại, càng thêm nhiều người từ trên ngọn núi cao nhất chạy xuống, đó chính là Hiên Viên Sơn chủ phong. Lập tức hướng Đạo Phong mạnh mẽ đánh giá. Dương Công Tử đối phó với mấy đệ tử lúc trước, song sau khi chạy qua bên cạnh hắn cũng bị Đạo Phong quát lớn, cho nên đành chạy tới chỗ bên này với Diệp Thiếu Dương. Chỉ còn lại một mình Đạo Phong ngạo nghễ đối mặt với càng ngày càng nhiều đệ tử Hiên Viên Sơn, tay cầm đả thần tiên, hoàn toàn không run sợ. Tiểu Diệp Tử, ngươi học tập một chút đi, nhìn phong thần oai phong chưa? Tiểu Mã lè lưỡi. Mọi người đi theo đằng sau đệ tử á vàng kia chui vào trong sơn cốc. Sơn cốc ngoằn ngoèo, đám người Diệp Thiếu Dương đuổi sát nhưng vẫn là mất mục tiêu. Cũng may trong sơn cốc chỉ có một con đường, tiếp tục đi thẳng xuống. Đến cuối cùng thì thấy phía trước là một sườn núi, có thể thấy bóng đệ tử áo vàng kia từ trên lóe một cái rồi biến mất. Tạ Vũ Tình theo sát Diệp Thiếu Dương, giữ hắn lại kêu lên: "Vì sao chúng ta lại cùng nhau đi tới đây, đều không có người ngăn cản? Căn cứ mấy chục năm kinh nghiệm làm cảnh sát, chuyện này không có khoa học." "Cái gì mà mấy chục năm?" Diệp Thiếu Dương chấn kinh: "Cha ta dùng kinh nghiệm đều chia sẻ cho ta, cộng thêm của ta thì chẳng phải là mấy chục năm mà." "Khả năng là chúng ta chạy quá nhanh rồi," Tiểu Mã nói. "Có đạo lý. Hơn nữa nơi này là địa phương nào? Là Hiên Viên Sơn đó. Bình thường không có khả năng có người tới đây, cho nên bọn họ không phòng bị cũng là bình thường." Mọi người vừa trò chuyện vừa chạy vội lên sườn núi, hướng phía dưới nhìn lại thì sợ đến ngây người. Tại mặt sau dốc núi, giữa vài tòa nhà có một chỗ lõm xuống to bằng sân bóng. Ở giữa có 7 hồ nước lần lượt bày ra nhan sắc khác biệt, từ xa nhìn lại giống như chơi trò xếp hình mà trẻ con hay chơi. Loại hồ nước đủ mọi màu sắc này ở nhân gian cũng không có hiếm thấy, Hoàng Long Câu chính là đại biểu. Nhưng phía trên 7 hồ nước có các loại hơi nước đủ màu không ngừng bay lên, ngưng tụ thành chính giữa, tạo thành một vòng sáng đủ mọi màu, nhìn qua thập phần khoa trương. Loại hình tượng chỉ có thể nhìn thấy trong phim khoa học viễn tưởng lại xuất hiện rõ ràng trước mặt của mọi người. Mỗi người đều vạn phần chấn kinh, định thần nhìn lại. Phía dưới vòng sáng kia có một ao nước hình tròn, cùng mấy ao nước ở bên cạnh hoàn toàn khác biệt. Ao nước này không có màu, chỉ có vị trí trung tâm có phủ quang lãng đãng, sau đó tạo thành hình dáng như một cái phễu đi vào trong quang cầu ở phía trên, giống như là một cái vòi rồng đang đứng bất động. "Không cần tìm, đây tám phần chính là lôi trì đó," Dương Công Tử thì thào nói. Mọi người lấy lại tinh thần cúi đầu nhìn. Ở phụ cận lôi trì, bên cạnh 7 ao nhỏ, có một đám tăng nhân đang đứng. Đệ tử áo vàng chạy tới báo tên, đứng tại trước mặt những tăng nhân này, tay chỉ phương hướng bọn họ, miệng đang nói gì đó. Những tăng nhân này có đến vài chục, già trẻ đều có. Đại bộ phận đều mặc cà sa màu cam, chỉ có một lão hòa thượng mặc màu đỏ, chắc là đầu lĩnh. Trong tay dẫn theo một thanh thiền trượng còn cao hơn so với đầu của lão. Bên trên vòng tròn, phía trên thiền trượng, linh quang ẩn hiện, xem ra cũng không phải là pháp khí phổ thông. Tất cả tăng nhân đều có lông mày màu trắng rất dài, nhìn qua mặt mũi hiền lành, trên cổ đều đeo một tràng xá lợi cực lớn, nhìn xa xa khiến cho Diệp Thiếu Dương nhớ tới Sa Tăng và Lỗ Chí Thâm vậy. Khi đám Diệp Thiếu Dương nhìn lại, những hòa thượng này cũng đã phát hiện ra bọn họ, từng người đối với bọn họ nhìn chằm chằm. "Những người này chính là bàn cổ tăng," Tứ Bảo thì thào. "Tăng nhân là tăng nhân, vì sao lại thêm hai chữ bàn cổ?" Diệp Thiếu Dương một mực cũng không hiểu vấn đề này, thuận miệng đáp: "Bàn cổ nha, nhân vật ngưu bức, gọi như thế này thì rất là ngưu bức chứ còn gì." Đám người Tứ Bảo tức thời sạm mặt lại: "Ai, mày trắng, ngươi thấy không, lông mày của những hòa thượng này cũng đều là trắng, có phải là người nhà mà ngươi đã thất lạc bấy lâu không?" Tứ Bảo trêu ghẹo Ngô Gia Vĩ. Ngô Gia Vĩ trừng mắt liếc hắn: "Ngươi còn giống bọn hắn, đều là một đám đầu trọc, là người nhà của ngươi đó." Hai người nhạo báng lẫn nhau, nhưng ở dưới chân cũng không nhàn rỗi, đi theo sau Diệp Thiếu Dương nhanh như chớp, chạy xuống dốc núi, đi vào phía trước lôi trì. Từ khoảng cách gần như vậy nhìn sang, phong bạo từ linh lực tạo thành phía trên lôi trì, nhìn qua thập phần đáng sợ. "Các người là ai? Vì sao đến đây?" Lão hòa thượng cầm đầu trừng mắt hướng tới lạnh lùng nói: "Đại sư, ta không có thời gian cùng người rông dài. Ta có một yêu bộc cần dùng lôi chỉ độ kiếp trùng sinh, hy vọng người đồng ý. Người nếu như không đồng ý, ta liền dùng sức mạnh, người định thế nào?" Lão hòa thượng nghe Diệp Thiếu Dương nói liền mơ hồ: "Lão nạp thủ lôi chỉ nhiều năm, là lần đầu tiên nghe nói có người bên ngoài muốn tới để độ kiếp. Các người vì sao lại có chủ ý này?" "Ê, việc này người cũng đừng quản." Diệp Thiếu Dương sờ sờ mũi: "Không cho, đúng không?" "Lẽ nào lại như vậy? Lôi chỉ là nơi sinh linh Hiên Viên Sơn độ kiếp tĩnh tu chi địa, làm sao có thể cho nhân ngoại các ngươi dùng? Các ngươi dám?" được rồi, ta đã hiểu." Diệp Thiếu Dương không ngừng vung tay đối với lão, quay đầu hướng mọi người làm động tác: "Lên thôi." Bọn người Tiểu Mã đã sớm chuẩn bị, Diệp Thiếu Dương ra lệnh một tiếng, tất cả cùng vọt tới. Những hòa thượng này căn bản là không có chuẩn bị, liền bị đám người Diệp Thiếu Dương tách ra trận hình, lâm vào chiến đấu một với một. Bọn họ hoàn toàn không thể hiểu Diệp Thiếu Dương một khắc còn đàm phán cùng lão tăng, dựa theo tiết tấu này không thể nào nhanh như vậy mà động thủ mới đúng. Bọn họ làm sao mà biết Diệp Thiếu Dương xưa nay không có theo bài bản mẹ nào cả, thích là ránh thôi. Địa phương chân chính đáng sợ nhất của hắn chính là ở chỗ này. Lâm Tam Sinh là cao nhân về mưu lược, nhưng thực tế chiến đấu thay đổi trong nháy mắt thì Diệp Thiếu Dương mới là loại người giảo quyệt nhất. Dựa vào chiêu này, không biết bao nhiêu lần lấy yếu thắng mạnh, chuyển bại thành thắng. Với sự tình trước mắt, nếu như song phương triển khai đánh nhau, đám hòa thượng này chắc chắn sẽ không cùng bọn hắn đơn đấu một đánh một, mà là đã sớm bày trận đem bọn họ ngăn ở bên ngoài. Đến lúc đó truy binh đuổi tới, trước sau giáp công, đám người Diệp Thiếu Dương sẽ gặp phiền toái. Dùng đàm phán kéo dài thời gian, sau đó tại thời điểm đối phương cảm thấy không có khả năng động thủ thì cùng nhau tiến lên triệt để xáo trộn trận cước. Lúc này Diệp Thiếu Dương cũng đã tiến lên đối công với lão hòa thượng. Thất Tinh Long Tuyển Kiếm cùng thiền trượng trong tay của lão đấu một chỗ, lập tức cảm thấy áp lực cực mạnh. Tu vi của lão hòa thượng này chỉ sợ là không thể so với mình kém hơn bao nhiêu cả. Chương 2368 Lôi Trì phần 2. Trong lúc đánh nhau, Diệp Thiếu Dương để lộ ra sơ hở, giả bộ bị buộc lui. Lão hòa thượng kia cho là có cơ hội, cho nên tế ra Phật Môn Đại Thủ Ấn đánh tới hậu tâm của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương trở tay đem Âm Dương Kính giơ lên. Lão hòa thượng lạnh giọng cười lạnh. Diệp Thiếu Dương xuất thủ chậm, còn muốn niệm chú, chỉ sợ niệm chú xong chú ngữ thì Phật Môn Đại Thủ Ấn đã đánh lên người hắn, mình lần này nhất định thành công. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương vốn cũng không có niệm chú làm phép, chỉ là đem Âm Dương Kính chiếu lên lão hòa thượng. Một bóng người từ bên trong bay ra, tiếp theo là bóng người thứ hai, thứ ba. Thành viên của liên minh bắt quỷ trước đó ẩn nấp ở trong Âm Dương Kính một hơi lao ra ngoài, lao thẳng tới lão hòa thượng. Lão hòa thượng vẻ mặt mơ hồ, còn chưa kịp lấy lại tinh thần liền bị bao vây. Mọi người cũng không khách khí mà dùng đủ mọi loại thủ đoạn đánh lên người hắn. Cho dù lão hòa thượng mạnh hơn nữa nhưng cũng không chịu được nhiều người vây công, rất nhanh trúng chiêu bị đè xuống đất quần ẩu. Diệp Thiếu Dương tiến lên một chưởng đánh xuống, đem lão hòa thượng đánh văng ra xa. Mặc dù rất nhanh đứng lên nhưng người cũng bị thương không nhẹ, kinh ngạc nhìn một đám người như sói như hổ, trong lòng không biết đang nghĩ gì. Đem bọn họ ném ra bên ngoài, đừng có đả thương người, Diệp Thiếu Dương lớn tiếng phân phó. Rất nhiều người gia nhập chiến đấu, chiến cuộc lập tức quay ngược. 7-8 bản cổ tăng bị quần đầu, cũng vừa đánh vừa lôi, bị đuổi ra ngoài lôi trì. Đám Diệp Thiếu Dương cũng không truy kích, mà theo kế hoạch, Tứ Bảo tháo xuống hai bao tải, lấy ra xẻng công binh, mở hai cái tối. Một mùi hôi thối kinh khủng lập tức tràn ngập. Đây là cái gì? Lão hòa thượng ngửi được thứ cái mùi khủng khiếp này kêu lên. Là phần gà, phần chó, phần ngựa, còn có thối nhất là phần heo đó. Diệp Thiếu Dương hướng lão nháy nháy mắt. Cái gì? Lão hòa thượng cùng mấy bản cổ tăng sợ hãi, lập tức ra mặt đỏ bừng kêu lên. Các người, tại sao dám dùng quế vật như vậy, ô nhiễm hiền viên thánh địa, là tội đáng chết vạn lần. Lão hòa thượng một bên gầm thét, một bên tiến lên. Nhưng lời còn chưa nói, Tứ Bảo liền dùng xẻng công binh xúc một đống phân và nước tiểu, nhiều loại khẩu vị hỗn hợp, hất về phía lão. Lão hòa thượng kinh hãi, trong tình thế cấp bách, tay áo vung lên, đem đống phân và nước tiểu hất ra. Chính lão thì không việc gì, nhưng mà vẫn bị cái đám hôi thối kia sọc vào mắt đến nỗi đom đóm. Lại nhìn đám Diệp Thiếu Dương, chỉ cần là nhân loại thì đều dùng bông gòn đã chuẩn bị bịt mũi. Mới vừa rồi bị tay áo phất một cái, có một chút ít phân và nước tiểu rơi vào quần áo của đám bàn cổ tăng ở bên cạnh. Cứ việc chỉ có một điểm nhưng cũng đủ làm cho những người này cảm thấy mình bị trúng độc. Đám bàn cổ tăng nhiều năm ở Hiên Viên Sơn thanh tu, đâu có tiếp xúc qua những loại uế vật như vậy. Mỗi một người không để ý hình tượng mà kêu lên, liều mạng rung cả xa, không biết làm sao bây giờ cho tốt. Lẽ nào như vậy, cùng tiến lên cản bọn họ. Lão hòa thượng ra lệnh, cùng mọi người xông tới. nhưng thu hoạch lại là những sẻng phân và nước tiểu mà Tứ Bảo liên tục hất. Mặc dù lần này đã sớm chuẩn bị sử dụng pháp thuật đẩy ra, nhưng tình thế tiến lên cũng bị ngăn cản, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Các người còn chờ gì, đến phun vào bọn họ, Diệp Thiếu Dương nói với Tạ Vũ Tình. Tứ Bảo ở bên kia cứ một sẻng lại một sẻng đem phân và nước tiểu xếp vòng quanh bờ của Lôi Trì. Đây chính là một vòng trong kế hoạch của bọn họ. Tối qua khi mọi người thương thảo hành động đều cho rằng khó khăn nhất là khoảng thời gian chính thức cướp đoạt Lôi Trì, trợ giúp Tiểu Cửu độ lôi kiếp. Đối phương nhất định sẽ liên tục không ngừng đến. Đến lúc bắt đầu độ kiếp thì Diệp Thiếu Dương không thể di động, cũng chỉ có thể tử thủ chờ Tiểu Cửu độ kiếp thành công. Muốn như vậy phải cần một trận pháp phi thường cường đại, tận khả năng kéo dài thời gian. Đám người Diệp Thiếu Dương nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Lão Quách đưa ra một ý tưởng đột phá, cho rằng dạng gì trận pháp cũng không có cách nào ngăn cản người đến. Biện pháp duy nhất chính là kiếm bén bút nghiêng, không cùng bọn họ liều mạng đấu pháp, mà tìm một chút phân và nước tiểu bố trí vòng quanh bốn phía Lôi Trì. Vậy là mới có hai cái bao tải hỗn hợp phân và nước tiểu này. Nhân gian pháp sư cũng không thể tiếp xúc với những uế vật này, nếu không trong một thời gian ngắn pháp lực sẽ mất. Bởi vậy Lão Quách mới trang bị cho bọn họ găng tay cao su. Tứ Bảo đã mang theo từ lúc tới. So sánh với bọn kia thì những bàn cổ tăng này vẫn là những sinh linh khác trên Hiên Viên Sơn, đều tự xưng là thần minh, tuyệt đối không muốn đụng phải những tà vật dơ bẩn của nhân gian. Hôm nay xem ra bọn họ quả nhiên là đã thắng. Lão hòa thượng kia cùng mấy bàn cổ tăng mặc dù tức muốn ọc máu, chửi rủa không ngừng, nhưng thật sự là không có dám tiến lên. Làm như vậy mặc dù cũng có chút mất uy, nhưng vì Tiểu Cửu cũng không thể không làm như vậy. Các ngươi làm ô uế thánh địa, đơn giản là thiên địa bất dung mà. Hòa thượng cầm thiền trượng hướng trên mặt đất cắm xuống lạnh lùng. Các ngươi hôm nay không ai thoát được. Đám người Diệp Thiếu Dương phóng tầm mắt nhìn tới nhìn lui, chỉ thấy hai bên sườn núi không ngừng có hòa thượng lao xuống, hướng bên này ào ào tới, nhân số phải đến hơn mấy chục thằng. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, không kéo dài thời gian mà phi vào giữa Lôi Trì. Ở phía dưới phong bạo là một lục địa, cũng như là một hòn đảo nhỏ. Diệp Thiếu Dương đem Đông Hoàng Trung lấy ra, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao, sau lưng nhớ tới lời Lâm Tam Sinh dặn. Đem Đông Hoàng Trung đặt ở giữa thử một chút, phía dưới luồng khí kia. Diệp Thiếu Dương làm theo. Cỗ khí lưu tụ ở trên mặt nước Lôi Trì lập tức rơi vào bên ngoài của Đông Hoàng Trung. Phía trên phù văn phảng phất càng thêm sáng ngời, giống như là bị đèn chiếu vào. Diệp Thiếu Dương dùng thần niệm thúc đẩy Đông Hoàng Trung lớn dần, tạo thành một hình. Tất cả đều rõ ràng, có thể nhìn thấy có linh quang lưu động ở trên phù văn. Đồng Hoàng Trung. Lão hòa thượng và một đám bàn cổ tăng nghe thấy Lâm Tam Sinh nói, lại nhìn thấy Đông Hoàng Trung thì ai cũng kinh ngạc, ánh mắt đờ đẫn. Bọn hắn trường kỳ ở Hiên Viên Sơn, mặc dù thân thể có da thịt, trên nguyên tắc vẫn là người, nhưng không phải tới từ nhân gian, đối với rất nhiều sự tình nhân gian đều không hiểu. Trước khi Đông Hoàng Trung Thái Nhất Phi Thăng đã lưu lại chí thánh pháp khí tại nhân gian, chỉ cần là những sinh linh của pháp thuật giới thì không ai không biết. Trong lúc nhất thời, những người này đều quên cả công kích. Chuyện gì xảy ra? Sao không có phản ứng gì vậy? Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn Đông Hoàng Trung. Ở bên trong, Tiểu Cửu khoanh chân ngồi, không có biến hóa gì cả. Bích Thành đột nhiên nói: Diệp Thiếu Dương, ngươi nhảy đến phía Đông Hoàng Trung thử xem. Không cần. Tiểu Cửu lên tiếng ngăn cản, nhưng Diệp Thiếu Dương đã nhảy lên đỉnh Đông Hoàng Trung. Vừa ngồi xuống thì trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ kỳ quái lực lượng đến từ bên dưới thân của Đông Hoàng Trung, xuyên qua thân thể của mình, sau đó vọt lên. Một tiếng sấm rền ở bên tai, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn. Ở bên trong đoàn hơi nước mù mịt ngưng tụ, phảng phất xuất hiện một đạo kinh lôi từ trên bổ xuống. Chương 2369, độ kiếp phần 1. Oành một tiếng, trong một khắc bị sấm sét bổ trúng, Diệp Thiếu Dương cảm thấy thần thức của mình mơ hồ, trong nháy mắt bị đánh nát, suýt nữa từ bên trên Đông Hoàng Trung rơi xuống. dựa vào bản năng cầu sinh, hai tay chống lên Đông Hoàng Trung, cảm nhận được một cỗ lực lượng xa lạ xuyên qua thân thể của mình, tiến vào bên trong Đông Hoàng Trung. Đây là kinh lôi lực lượng. Tiếng kinh hô của Tiểu Cửu rõ ràng truyền đến tai của Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương, ngươi sao rồi? Không chết được. Diệp Thiếu Dương dùng thần niệm nói cho Tiểu Cửu. Đợt thứ nhất lôi đỉnh qua đi, thần thức của Diệp Thiếu Dương cũng dần dần khôi phục lại. Thiếu Dương, lực lượng lôi đỉnh này rất mạnh, có thể hủy diệt tất cả thần niệm và nguyên thần. Đây là lôi kiếp. Vì sao phải hủy diệt? Không phải là hồn phách trùng sinh sao? Không phá thì không xây được. Chết sau sinh, chỉ cần trong nháy mắt bị hủy diệt, một mực thủ vững thần niệm, nguyên thần bất diệt, liền có thể nghịch chuyển sinh tử, hồn phách tụ linh. Chỉ là ta không biết ngươi có thể thừa nhận hay không. Ta không việc gì, nàng cứ chuyên tâm độ kiếp. Bão nguyên thủ nhất, ta chờ nàng sống lại. Diệp Thiếu Dương cũng không nói đến cảm giác đáng sợ lúc trước bị sét đánh. Hắn cũng không muốn để cho Tiểu Cửu phân tâm, đồng thời cũng mơ hồ minh bạch vì sao trước đó Đông Hoàng Trung đặt ở đây hoàn toàn không có phản ứng, nhưng sau khi mình nhảy lên thì lập tức dẫn tới lôi điện. Đại khái lôi trì này chỉ khi nào có sinh linh xâm lược thì mới có thể phát sinh lôi đỉnh lực lượng, mà Tiểu Cửu lại bị ngăn cách với Đông Hoàng Trung cho nên không thể nào tiếp thu được lôi kiếp. Mình và Tiểu Cửu là quan hệ chủ tớ, hơn nữa Đông Hoàng Trung ở trên người mình có thể đem lực lượng của lôi kiếp truyền tới bên trong giúp Tiểu Cửu lịch kiếp. Chắc không được từ phút trước đó để cho mình hiện thân trợ giúp Tiểu Cửu độ kiếp. Diệp Thiếu Dương đánh bậy đánh bạ, may mà tìm được phương thức chính xác mở ra lôi kiếp. Dùng ví von đơn giản nhất mà nói, nếu như Tiểu Cửu là đồ điện cần mở điện, vậy Diệp Thiếu Dương hiện tại là dây điện phụ trách dẫn điện, đem lôi điện truyền đến trên thân của Tiểu Cửu. Tiểu Cửu phải cố gắng vượt qua lôi kiếp mới có thể tụ sinh hồn phách. Diệp Thiếu Dương cũng phải chịu áp lực tương tự. Sấm sét ở bên trong đoàn phong bạo phía trên lôi trì cũng không phải là lôi hỏa phổ thông mà là yêu lôi. Khi bị loại sét này đánh trúng, tổn thương không phải là nhục thân mà là nguyên thần. Sức mạnh tự nhiên cường đại nhất trên đời chính là lôi điện. Trong quá khứ, dân chúng mỗi khi gặp trời sét đánh, trời mưa thì có truyền thống đóng cửa. Đây là vì lôi đỉnh lực lượng sẽ khiến rất nhiều quỷ hồn, tu vi nông cạn ở nhân gian sợ bị đánh chết. Mặc dù lôi điện không nhằm vào ai, nhưng quỷ hồn du đãng ở nhân gian, theo bản năng cảm thấy sợ hãi, sẽ tìm chỗ ở của con người mà né tránh, hoặc là nhập thân vào cây cối để tránh lôi kiếp. Năm trước, sấm mùa xuân vang, năm sau, người chết nhiều. Cách nói này của nhân gian mặc dù có chút lẫn lộn chân tướng, nhưng cũng là dân chúng căn cứ vào hiện tượng để tổng kết ra kinh nghiệm. Diệp Thiếu Dương khoanh chân chuẩn bị, hít sâu một hơi, vừa điều chỉnh trạng thái thật tốt thì một tia chớp từ trong đoàn gió lốc lại bổ xuống. Mặc dù cưỡng chế trình độ, nhưng bởi vì có chuẩn bị trước cho nên Diệp Thiếu Dương cũng ngăn cản được đợt thứ nhất xâm nhập. Nguyên thần ở bên trong đều đang cố gắng thụ, gắt gao chèo chống. Ở bên cạnh lôi trì, trong mắt của mọi người, thân ảnh của Diệp Thiếu Dương đã bị bao phủ ở giữa đoàn gió lốc, biểu tình thống khổ, toàn thân trông thấy run rẩy. Lão đại! Qua Qua muốn xông lên lại bị Mỹ Hoa kéo về, trầm giọng. Lão đại đang tiếp nhận lôi kiếp, chúng ta không giúp được hắn, chỉ có thể giúp hắn ngăn trở những hòa thượng này. Hai bên vách núi, những bản cổ tăng kia xuất hiện càng ngày càng nhiều, sắp sửa vọt đến bên lôi trì. Còn đám bản cổ tăng lúc trước vẫn đang kiêng kỵ đống phân và nước tiểu cho nên không dám xông lại, chỉ đứng thành một hàng ngơ ngác nhìn Diệp Thiếu Dương bên trên Đông Hoàng Trung. Một trận tiếng khóc, tiếng cười vang lên bên trong phong bạo. Mọi người nhìn lại chỉ thấy bên trong phong bạo xuất hiện vô số nhân ảnh theo lôi điện không ngừng bay múa, đều là mờ mờ, chỉ có một đầu lâu, thân thể cũng không có, đang vây quanh Diệp Thiếu Dương không ngừng phát ra điệp điệp quái thanh. Lão hòa thượng cười lạnh nói: Thiếu niên này vậy mà đến đây độ kiếp. Mở mắt ra mà nhìn, đây là sinh linh mà trăm ngàn năm qua độ kiếp không thành, thân hồn bị thôn phệ, chỉ còn lại một sợi tàn hồn, bị nhốt ở trong yêu lôi không thể siêu thoát, cũng bị bức bách trở thành một bộ phận của yêu lôi. Ngươi muốn lịch kiếp, ngoại trừ lôi đình thì phải phá tan sự công kích của bọn họ.

nhân gian cũng không có đối thủ nào làm cho ta hứng thú được. Đạo sĩ nói xong lại nhắm mắt, đang định hành công một chu thiên, đột nhiên một đạo sĩ áo vàng lảo đảo từ bên ngoài sơn môn xông tới, quỳ gối trước đại điện dập đầu: "Tổ sư, bên ngoài xảy ra chuyện lớn." Mày kiếm của đạo sĩ dựng lên lạnh lùng: "Đại sự gì mà để ngươi quấy rầy ta thanh tu? Quay đầu tự đi lĩnh nửa canh giờ trách phạt. Nói đi." "Dạ, tạ ơn tổ sư." Đạo sĩ kia không chỉ không biện giải mà lập tức dập đầu: "Dạ, có một đám đạo sĩ hòa thượng của nhân gian tới, xông qua hiên viên chi môn, xâm nhập vào hiên viên sơn. Một đám người xông vào lôi trì, còn có một người tuyên bố muốn lên núi đuổi bắt nương nương, bị chúng ta đã bao vây đấu pháp ở dưới chân núi. Nhưng thằng nhãi này 10 phần cao minh, chúng ta không thể thủ thắng, đến xin chỉ thị của tổ sư." Vị đạo sĩ từ trên bồ đoàn chậm rãi đứng lên, nhìn qua tiểu đạo sĩ kia vẻ mặt chấn kinh. Hắn thân là tông sư, tâm thần bình thường sẽ không vì sự tình mà chấn động, nhưng chuyện này thực sự là nằm ngoài dự liệu của hắn. "Trăm ngàn năm qua chưa có ai dám tự tiện xông vào hiên viên sơn, dù là vô cực quỷ vương của Thái Âm Sơn cũng không dám ngấp nghé vào thánh địa. Đám pháp sư nhân gian tại sao lại đến đây muốn chết vậy?" Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó liền hỏi: "Lai lịch của những người kia ra sao?" "Dạ, bẩm tổ sư, chúng ta đối phó với pháp sư nhân gian không nhiều hiểu biết lắm, nhưng trong đó có một kẻ tuyên bố muốn xông lên núi đuổi bắt nương nương thì tàn nhẫn vô cùng, như là ma âm giáng lâm, cầm trong tay đả thần tiên, giết rất nhiều đệ tử của chúng ta, sợ không phải là pháp sư chính tu của nhân gian." "Cái gì?" Đạo sĩ nghe bẩm báo giật mình tại chỗ. "Thành Trường Phong." Bên trong kim cương trác đột nhiên truyền đến một âm thanh hùng hậu. Thanh Trường Phong sững sờ lấy lại tinh thần, ánh mắt rơi trên kim cương trác cười nói: "Người cuối cùng cũng mở miệng. Thanh Ngưu tổ sư, ngươi vừa vặn cũng muốn gì?" "Thanh Trường Phong, ngươi tự xưng là pháp lực có 102 tam giới, coi thường nhân gian. Hôm nay lại có một nhân gian pháp sư thực lực không dưới ngươi, ngươi đi gặp một hồi thì khắc biết đó." Thanh Trường Phong liền hỏi: "Hắn là ai?" Thanh Ngưu tổ sư trầm mặc. Thanh Trường Phong đem kim cương trác cầm trong tay cười lạnh: "Ngươi bất quá chỉ là một thần niệm còn sót, tự thân khó đảm bảo, còn khẩu xuất cuồng ngôn. Đợi ta luyện hóa hồn lực của ngươi, hút tu vi của ngươi, chân chính là có 102 tam giới, thế song vô địch." Bên trong kim cương trác, Thanh Ngưu tổ sư nhàn nhạt phun ra 4 chữ: "Ngu không ai bằng mà." Thanh Trường Phong cũng không đấu khẩu, đem kim cương trác nhét vào bên trong đạo bào, nói với đạo sĩ bên kia: "Mở đường, ta đi gặp bọn họ một chút." Tiểu đạo sĩ lập tức đi trước dẫn đường. Mới ra khỏi đạo quan thì thấy bóng người từ đối diện đi tới, sửng sốt một chút lại một lần nữa hành lễ: "Nương nương." Thần sắc thập phần cung kính và khẩn trương. Bóng người kia cũng không nhìn hắn, trực tiếp đi qua bên cạnh, tiến vào bắc đầu quan. Thanh Trường Phong ngẩng đầu, chính là Tinh Nguyệt Nô: "Ngươi không phải ở nhân gian sao? Tại sao lại tới đây?" Tinh Nguyệt Nô đáp: "Có người lên núi, người không biết sao?" Thanh Trường Phong cười cười, giọng nói mang theo khinh bỉ: "Pháp thuật công hội của ngươi đã qua 100 năm cũng không chiếm được nhân gian, bây giờ lại để cho người ta đánh tới cửa tìm, ngươi quả thật là cao minh." Biểu tình của Tinh Nguyệt Nô có chút khó chịu: "Ta biết người vẫn muốn tiếp nhận pháp thuật công hội, nhưng không cần phải nói loại châm chọc này." "Chỉ là nhân gian ta không hứng thú." Tinh Nguyệt Nô nói: "Hôm nay đừng nói như vậy, hắn xông lên núi, ta hôm qua đã biết, đã an bài, ngươi không cần ra mặt, giao cho ta là được." Thanh Trường Phong nhìn qua nàng, ngừng một hồi: "Ta sợ ngươi bị người ta bắt giữ đó." "Thanh Trường Phong!" Tinh Nguyệt Nô đột nhiên tức giận: "Ta nhân gian, nhiều năm, bây giờ bố cục đã hoàn thành, chỉ đợi nhất cử công thành. Ngươi không nên ở chỗ này mà ngăn cản ta. Năm đó ta bức tử Thanh Ngưu tổ sư, đem kim cương trác giao cho ngươi, chính là còn coi ngươi là sư huynh. Nếu như ngươi bây giờ chửi bới như vậy, ta sẽ không bước vào Bắc Đầu Quan của ngươi một bước nữa. Thanh Trường Phong thấy nàng tức giận, sắc mặt hòa hoãn. Nghe nói pháp sư nhân gian kia là rất là cao minh, ngươi biết chứ? Hắn là Mao Sơn Khí Đồ, đã chém mất Nhị Thi đang tung hoành ở quỷ vực. Trước đây mấy đệ tử giết đi mấy đệ tử mà ta đã bồi dưỡng ở nhân gian, huyết hải thâm cửu, ta là đang muốn tìm hắn đây. Ngươi đi giết kẻ này giúp ta, ta muốn đi chiếu cố một cố nhân khác. Hai người cùng đi ra cửa, phi thân xuống núi. Vừa mới rơi xuống dưới núi đã thấy tinh phách bay múa đầy trời. Ở giữa có một nam tử mặc áo xanh, cầm trong tay đả thần tiên, đang cuồng giết môn hạ đệ tử của mình. Đám tiểu đạo sĩ mặc dù địa vị thấp ở Hiên Viên Sơn, nhưng chí ít đều là thiên sư bài vị, cùng vây công một người, nhưng cứ bị vây, bị nam tử này chém giết dễ dàng như là chém dưa chặt rau vậy. Thanh Trường Phong thấy vậy thì kinh khiếp không thôi. Hắn là thần thánh phương nào? Quả thật là nhân gian pháp sư sao? Là nhân gian pháp sư, hắn tên là Đạo Phong, ta đã kiểm chứng, lại tra không ra xuất thân của hắn. Thanh Trường Phong nghe rõ ý của nàng. Tinh Nguyệt Nô nói là kiếp trước của hắn, hoặc là nói bản tôn của hắn. Tinh Nguyệt Nô kỳ thật cũng giống như vậy, cũng không tin Đạo Phong, một nhân gian pháp sư, lại có thể cường đại đến như vậy. Thậm chí có cơ duyên chém mất Nhị Thi. Mặc dù trên danh nghĩa hắn đã chết, nhưng đây không phải là bình thường trên ý nghĩa chết, mà là chém đi nhục thân của mình. Chính vì vậy mới hồ nghi tiền thân hoặc bản tôn của hắn nhất định là nhân vật lợi hại nào đó của âm ti hoặc là thanh minh giới, vì ứng kiếp hoặc nguyên nhân nào đó mà đầu thai luân hồi. Chương 2371 Thanh Trường Phong phần 1. Tinh Nguyệt Nô âm thầm điều tra nhưng không có kết quả. Hay nói cách khác, chỉ có một kết quả, đó chính là xuất thân của hắn cực kỳ thần bí, tuyệt đối không phải sinh linh phổ thông luân hồi ở nhân gian. Căn cứ một chút manh mối thì nàng mơ hồ đoán ra mấy loại khả năng, nhưng không có chứng cứ. Lôi chỉ ở bên kia giao cho ta, ngươi có thể lưu lại thử một chút thủ đoạn của hắn. Bất quá, thử về thì thử, nhưng ngươi nhất định phải lưu hắn lại. Có ý tứ gì? Thanh Trường Phong nhíu mày. Tinh Nguyệt Nô mỉm cười. Ta biết ngươi rất vất vả mới gặp được đối thủ như vậy, thì muốn đơn đả độc đấu. Nhưng nếu như vậy ngươi tuyệt đối không được, không giữ được hắn lại đâu. Ta sẽ phái người đến để trợ giúp. Tinh Nguyệt Nô nói xong bay về phía bên kia lôi trì. Thanh Trường Phong còn muốn quan sát thủ đoạn của Đạo Phong, nhưng khi Đạo Phong xuất thủ thì không ngừng chém giết đệ tử của Hiên Viên Sơn không chút khách khí. Thanh Trường Phong ngồi không yên, kéo tay phải, trong tay quấn lấy một sợi dây đỏ, không ngừng biến ảo thủ ấn. Ngón giữa tạo ra một huyết quang, thành một đạo kiếm đánh về phía Đạo Phong. Đạo Phong cũng đã sớm chú ý, tay trái kết ấn tế ra tam hoa tụ đỉnh bảo vệ quanh thân, tay phải làm phép tiếp tục chém giết không ngừng. Tê một tiếng, huyết quang đánh vào hoa sen trên bả vai của Đạo Phong, cánh hoa rì rào bay thấp xuống ngăn cản huyết quang, sinh ra chấn động mãnh liệt, đem mấy đạo sĩ xung quanh hất ra. Mấy đạo sĩ quay đầu nhìn thấy Thanh Trường Phong tới, liền đình chỉ tiến công, lui qua một bên chờ đợi mệnh lệnh của Thanh Trường Phong. Đạo Phong quay đầu nhìn, nghiêm túc dò xét người đến. Chỉ gặp đạo sĩ đầu đội pháp quan kia, người mặc một bộ đạo bào rộng màu đen thùng thình, khí độ hiên ngang, tử khí đông lai, có thể thấy thân phận của người này là cao quý không tả nổi. Bắt đầu đạo nhân Thanh Trường Phong. Thanh Trường Phong từ tốn nói. Nhìn qua Đạo Phong thần sắc có chút ngạo mạn. Ta nghe sư muội nói ngươi là nhân gian pháp sư. Đúng vậy, đã từng. Ở giữa mi tâm của Thanh Trường Phong hiện lên một điểm sáng do tử khí hình thành, nhìn qua như là con mắt thứ ba hướng Đạo Phong mà nhìn. Đạo Phong lập tức cảm nhận được một loại cảm giác như là bị thăm dò. Một tay chắn trước người, hoa sen vỡ vụn lúc trước lập tức lại tạo thành một đạo bình chướng. Nhưng cỗ khí tức vô hình kia trong nháy mắt xuyên thấu, tiếp tục rơi ở trên người mình. Không có bất kỳ tổn thương gì, chỉ là một loại khí tức giống như ánh mắt liếc nhìn khắp toàn bộ thân thể. Thanh Trường Phong cười cười nói: "Soát linh chi thuật của ta trong thiên hạ, ngoài trừ sinh linh đã thoát ra khỏi tam giới thì không ai có thể ngăn. Có thể nhìn thấu kiếp trước kiếp này của ngươi, nhìn thấu tất cả tam sinh tam thế." Khóe miệng của Đạo Phong cong lên, ý tứ ngươi nhìn thì kệ mẹ nhà ngươi nhìn. Thanh Trường Phong nhìn hắn chằm chằm một hồi, chân mày cau lại, nửa ngày mới nói: "Sao lại có thể như vậy? Ngươi không có kiếp trước, vẫn là ngươi đã vượt ra ngoài tam giới. Không có khả năng, ngươi cũng chưa có chạm tam thi." Đạo Phong lại không để ý tới hắn, tay cầm đả thần tiên liên tục triển khai công kích đối với đám đạo sĩ trước mắt. Thanh Trường Phong lấy lại tinh thần, phi thân đến gần, trong miệng lạnh lùng nói: "Sư muội của ta nói ta không lưu được ngươi, ta muốn thử xem." Đạo Phong nâng tay trái, tựa hồ nhìn qua như muốn đối trưởng. Nhưng khi Thanh Trường Phong bay đến trước mặt hắn thì một bóng người trong tay áo của hắn bay ra, trực tiếp bổ nhào về phía Thanh Trường Phong. Hai tay vừa nhấc, vô số giọt máu từ trong lòng bàn tay phô thiên cái địa, trong nháy mắt vây quanh Thanh Trường Phong. Thanh Trường Phong khẽ giật mình, cũng may hắn có tu vi cực sâu, đưa tay vẽ mấy nét trước mặt, tạo ra một kết giới bằng linh lực ngăn toàn bộ những giọt máu ở bên ngoài. Định thần nhìn lại thì là một thanh niên mặt như quan ngọc, liền giật mình: "Người có thể điều khiển huyết tích tử là Atula tộc." "Nói cho người cũng không sao, ta là Atula vương tử, Nam Cung Ảnh." "Atula vương tử?" Thanh Trường Phong lập tức choáng váng. "Atula tộc vốn thủ địa tạng Bồ Tát Điểm Hóa, đã quy y Phật môn, luôn cùng Hiên Viên Sơn giao hảo, cơ gì đến chỗ ta sinh sự?" "Ta không phải là đến sinh sự." Nam Cung Ảnh trả lời rất thành khẩn. Đạo Phong nói: "Tinh Nguyệt Nô tu vi cao thâm, có thể cùng ta đánh một trận. Chúng ta chờ nửa ngày không gặp nàng, lại thấy ngươi tựa hồ cũng là cường giả, ta kiềm chế không được mới tới một trận chiến, khiến cho đánh đã ghiền. Nếu như ngươi có thể đánh thắng ta, ta đi." Thanh Trường Phong ngơ ngác nhìn hắn. Hắn biết nói tiếng người, nhưng do trường kỳ rời xa nhân gian cho nên cũng không biết dùng lưu hành từ ngữ đương đại. Nếu không, với tâm tình của hắn bây giờ nhất định sẽ chửi một câu: "Bệnh tâm thần" hoặc là "con mẹ thằng điên". Nam Cung Ảnh nói muốn lên là lên. Đạo Phong đột nhiên kéo lấy vai của hắn: "Ngươi không phải muốn đi đối phó với Tinh Nguyệt Nô sao? Nàng ở bên kia lôi trì, ngươi đi đi." "Tinh Nguyệt Nô? Làm sao ta không nhìn thấy? Nữ tử vừa chạy lúc trước chính là nàng, ngươi đến lôi trì liền thấy đó." Nam Cung Ảnh hướng lôi trì nhìn sang, lại nhìn Thanh Trường Phong trước mặt. "Đạo sĩ này cũng rất lợi hại, có tư cách làm đối thủ của ta. Ta muốn đối phó với hắn, ngươi đi tìm Tinh Nguyệt Nô." "Đừng có nói nhiều, ngươi đã đáp ứng ta như thế nào? Nhanh đi đi." Nam Cung Ảnh bất đắc dĩ hướng Thanh Trường Phong. "Ngươi chờ, tuyệt đối đừng bị Đạo Phong giết. Ta đi đánh thắng sư muội của ngươi rồi quay lại tìm ngươi." Nói xong, hắn hướng lôi chỉ bên kia mà bay đi. Thanh Trường Phong nghe lời này thì giận đến sôi máu, thất khiếu bốc khói. "Tù đi." Tay phải vẽ một nét trước mặt, một đạo huyết quang sinh ra, đánh tới phía Nam Cung Ảnh. Đạo Phong lại lắc tay áo, một bóng người bay thẳng đến Thanh Trường Phong. Trong tay người này cầm một thanh trường kiếm, lăng không rung động, chính như là như một đạo sóng nước mà ập tới. Thanh Trường Phong không dám chậm trễ, lùi lại một bước, định thần nhìn. Người từ trong tay áo của Đạo Phong bay ra, mặc đạo bào màu vàng, đầu đội vương miện, cầm trong tay một thanh bảo kiếm sáng lấp lóe, đường vân ở phía trên như là vảy cá. "Đây là Ngư Trường Kiếm, ngươi là ai?" "Đại Minh Thiên Tử, Kiến Văn Đế." Kiến Văn Đế lạnh lùng nói: "Là nhân gian hoàng đế." Thanh Trường Phong cũng giật mình, hắn đối với lịch sử nhân loại cũng biết một chút, chuyện cũ liên quan đến Kiến Văn Đế thời Đại Minh cũng đã từng nghe qua, hôm nay thấy bản tôn thì kinh ngạc. ngươi là nhân gian đế vương, sau khi chết ở âm ti tất có chỗ đứng, vì sao lại tự cam đọa lạc cùng bọn hắn thông đồng? Kiến Văn Đế không để ý, quay người hỏi Đạo Phong: phải làm thế nào đây? Ngươi cũng đi giúp Thiếu Dương đi, để lời này lại cho ta. Kiến Văn Đế nhìn Thanh Trường Phong một chút, sau đó thả người bay về Lôi Trì. Chỉ còn một mình Đạo Phong đối mặt với Thanh Trường Phong. Ngươi làm như thế không khỏi là quá khinh thường ta. Cũng tốt, trước bắt ngươi, sau bắt họ. Nói xong, hai tay kết ấn chỉ lên trời. Linh khí tồn tại trong không khí lập tức tụ lại ở giữa tay của hắn, tạo thành một cự ấn hình bát giác, hướng Đạo Phong lăng không mà nện xuống. Trong quá trình này, ấn tín và dây đeo vẫn bay múa không ngừng, hấp thu lấy linh lực trong không khí. Đạo Phong cũng không thèm liếc mắt, liền nhìn ra đây không phải là thủ ấn, phù thuật của nhân gian, cũng không biết trình độ sâu cạn như thế nào. Hắn quyết định lùi lại hai bước, té ra ngũ khí triều nguyên nghênh tiếp. Sau khi va chạm thì ngũ khí triều nguyên lập tức đem đại ấn bao vây lấy. Hết chương 2371. Hết tập 327. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.